Cẩm Sắt chương 22, Quy Tiên, góc truyện audio.com. Đã là lúc chẳng còn âm thanh gì, ánh trăng lưỡi liềm biến mất giữa trời đêm, thế là ánh sao khắp không trung có thể rõ ràng đập vào mắt. Một người dáng dấp thanh niên ngồi xổm trong viện, người này vừa gội đầu, mái tóc chưa khô hẳn bù xù sau lưng, che mất non nửa khuôn mặt. Tuổi nhược quắn, dáng vẻ quả thực là mi thanh mục tú, người hơi gầy, nhưng không phải loại gầy gò yếu đuối kia, thoạt nhìn cao cao gầy gầy. Lại như là người thiếu niên mới vừa cao vọt lên một cái đầu, da thịt không theo kịp xương cốt, y sắn tay áo lộ ra non nửa cánh tay. Một cái chậu than cùng một xấp giấy tiền đặt trước mặt, xem dáng vẻ như là đang thủ linh cữu cho ai, nhưng thanh niên lại bưng trong tay một cái bát tô to. Người này chỉ có hai tay, y vừa lùa mì vào miệng vừa thêm giấy tiền vào chậu than, chẳng biết làm bằng cách nào mà cả hai đều không lỡ tay, má phồng lên. Chậu than cũng cháy rực, y ngồi xổm ở đó rất lâu, một bát mì mắt thấy đã nhìn được đáy, đũa lại vẫn chọc trúng quả trứng trần giấu dưới cùng. Chính lúc này, cửa một gian phòng trong tiểu viện két một tiếng mở ra, một đại hán mặt mũi thông thường cao lớn vạm vỡ khoác y phục từ bên trong đi ra. Đại khái là đi tiểu đêm, người còn mơ hồ, mới ngáp một cái liền phát hiện một vật sống ngồi xổm trong viện như vậy, lập tức giật mình tỉnh hẳn. Thi thi tiểu hầu, ngươi đang làm gì đấy, vị trong viện này chính là Thi Vô Đoan năm đó sau khi chạy khỏi Cửu Lộc Sơn vẫn bạt vô âm tín. Nghe vậy chậm rãi quay đầu, khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn bị chậu giấy tiền kia chiếu đến đáng sợ, miệng còn cắn nửa quả trứng trần. Hàm hàm hồ hồ chậm nửa nhịp nói, hóa vàng, đại hán bước lên trước, sờ trán y rồi phán đoán, đâu có sốt. Thi Vô Đoan mặt không đổi sắc tiếp tục cắn trứng, bát mì thơm tỏa bốn phía, bụng đại hán kia phát ra một tiếng động khả nghi, hắn hít hít. Chú ý tới cái bát tô trong tay Thi Vô Đoan, mắng, tên danh con, đêm hôm sau ngươi lại ăn vụng, trốn lão tử, còn có trứng trần, ta không ăn vụng. Giống như để phòng ngừa hắn cướp, Thi Vô Đoan một hơi nuốt sạch số trứng còn lại, bưng bát lên và một chặp ăn sạch sẽ rồi mới chùi miệng. Phòng má chậm rãi giải thích, đây là tứ nương làm riêng cho ta, đại hán nói, cái rắm, sao nàng ta chỉ làm riêng cho ngươi, lão tử cũng đói. Thi Vô Đoan cầm một xấp giấy tiền bỏ vào chậu than, dõng dạc không ngượng, ta tuấn tú mặt đại hán túm tóc y ra sức vò một phen, bình luận dung mạo. Mặt trắng, Thi Vô Đoan không nóng nảy cũng không hoảng hốt đưa tay đè mái tóc bị hắn làm rối, ngẩng đầu đánh giá hắn một phen, cũng bình luận, gấu chó. Mẹ kiếp, đại hán trợn tròn mắt, ngẫm nghĩ giây lát mới hỏi, có còn không, trên bếp ấy, tự đi mà lấy, đại hán liền xoa bụng đi. Vừa mới quay người lại ngoái đầu hỏi, có còn trứng không, không, ta ăn rồi, Thi Vô Đoan nhìn hắn một cái, ngồi xổm dưới đất không dậy. Lại duỗi tay đưa bát sai hắn, lấy cho ta thêm bát nữa, nhiều nước một chút, đại hán đập đầu y một cái, chửi bới nhận bát bỏ đi. Vì thế một lát sau trong viện có hai người song song ngồi xổm vây quanh một đống giấy tiền cùng một chậu than, xì sụp ăn mì, đại hán dặn. Ngày mai tứ nương hỏi đến, ngươi cứ bảo mình ngươi ăn hết nghe không, Thi Vô Đoan gật đầu, đại hán vừa ăn vừa cảm thấy thê lương. Khá bất phẫn liếc Thi Vô Đoan một cái, lẩm bẩm, sao nàng toàn nghĩ đến ngươi thế, ta ăn tăng chiều cao, Thi Vô Đoan giải thích ngươi ăn sẽ thành thịt. Chúng ta đâu có buôn bán thịt heo, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn cao, 23 còn cao mặt, Thi Vô Đoan khoát tay nói. Nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu, ăn mì của ngươi đi, ăn xong thì rửa bát, đại hán trợn mắt dường như muốn đòi lại công bằng. Thi Vô Đoan bình tĩnh chặn ngang lời hắn, cắn người miệng mềm, vì thế đại hán thật sự mềm xuống, tức tối húp một hơi dài, hai người lặng thinh. Thi Vô Đoan đặt cái bát không sang một bên, nhìn chậu than, ngọn lửa kia sáng sáng tối tối trong mắt y tôn lên đồng từ đặc biệt sâu thẳm. Đại hán ở bên cạnh nhìn y một hồi, dùng khuỷu tay chọc chọc vai y, hỏi, ngươi tế tổ tiên à, tang mới, Thi Vô Đoan nói, tiễn đưa một tiền bối. Đại hán kinh hãi hỏi, thế nào, vị lão tiền bối nào đã xảy ra chuyện, sao ta không biết, à, Thi Vô Đoan nói, ngươi không biết đâu. Là một vị cố nhân của ta xa tít trong đất Thục Cơ, vậy làm sao ngươi biết được, Thi Vô Đoan không nói gì, thò một ngón tay chỉ không chung, lại là sao? Đại Hán bĩu môi, tiếp tục vùi đầu vào bát mì, ta nói Tiểu Hầu à, ngươi còn trẻ, cứ làm nhảm như vậy coi chừng tương lai không cưới được vợ. Ngày hôm qua Lộ Nhi nhà Lục Tam ca còn nói phải gả cho ta đấy, cút mẹ ngươi đi. Lộ Nhi mới 3 tuổi rưỡi các vì sao còn có thể biết sinh tử của người ta, ngươi tính xem khi nào ta chết được không, thi vô đoan không đếm xỉa. Trầm mặc giây lát mới nói, mệnh tinh của ông ấy đêm nay rơi xuống, kỳ thật cũng liên quan đến ta, ta chẳng có quần à chi, chỉ có những vật cõi âm này. Không tính là gì, chỉ là một chút tâm ý, đốt suốt đêm, để ông ấy lấy, trên đường Hoàng Tuyền còn có cái đút cho tiểu quỷ. Đại Hán nghe y nói tuy bình thản, lại tự dưng có vài phần buồn thương, không nhịn được lúng túng nói cái gì thế? Sao một người chết xa tít trong đất thục cũng liên quan đến ngươi, ngươi quan hệ xa thật đấy, thì vô đoan khóe miệng cong cong. Lúng đồng tiền lướt qua bên má trái, chẳng hề giải thích nhiều, chỉ dùng tay không xé giấy tiền thành các loại hình dạng bút mực giấy nghiên. Xe ngựa trâu dê tiên hạc và thỏ cầm ký thư họa đầy đủ mọi thứ, y khéo tay, tùy tay xé mà giống như đúc, miệng nói tiền bối à. Chút của cải cuối cùng đó của ông cũng cho ta rồi, ở bên dưới phải tịch mịch lắm, ta làm một số món tặng ông, xin đừng chê bai. Đại Hán nghe mà lòng rất không vui, cũng thở dài theo cứng nhắc rời đề tài Tiểu Hầu. Người nói chúng ta dẫn một bang huynh đệ thủ hạ đi xa tít đến đầu nhập họ thôi này, hắn lạnh nhạt như vậy. Cấp một cái viện nát cho mấy người chúng ta, là có ý gì, ta thấy chi bằng sớm phản bà nó đi, đánh hắn tè ra quần rồi chiếm lấy bảo địa phong thủy này. Chẳng phải thống khoái, thi vô đoan nghiêng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, chuyện này sao ngươi không đi nói với đại ca này tên là Cố Hoài Dương. Vốn là nhân sĩ Hoài Nam, trời sinh dũng mãnh phi thường, còn đọc sách vài năm, chỉ là thích toàn tạp học, không hề kiên nhẫn với đạo khoa cử. Vốn trong nhà cũng có chút sản nghiệp, nhưng ai biết mấy năm trước Hoài Nam xảy ra thiên tai, chẳng thu được một hạt lúa. Khoản cứu tai đi qua bao nhiêu đôi tay, mỗi kẻ sờ một phen là hết, chẳng biết bao nhiêu người chết đói. Những người trẻ khỏe các nhà đều lưu vong tha phương, nhưng do sợ lưu dân làm loạn, không ít quan địa phương hạ lệnh đóng cửa thành, không chịu tiếp nhận. Thậm chí có kẻ dương cung bắn tên, Cố Hoài Dương một nhà già trẻ lớp chết lớp bệnh, trong lúc hoảng sợ chỉ còn lại hắn và mẹ già. Người mẹ dù sao cũng đã cao tuổi, tuy rằng được con cõng tránh thoát cung tên nhưng bị kinh hãi như vậy qua vài hôm liền ô hô thương thay. Đến đây thì Cố Hoài Dương chỉ còn lại một mình, hắn đầu óc rõ ràng, biết ăn nói, lại là người có nghĩa khí. Trên đường lưu vong lung lạc được không ít người, thậm chí có chút giao tình với một số du hiệp kiếm khách trong chốn giang hồ. Dưới cơn giận dữ liền liên hợp những người này tạo phản, cũng là mấy năm nay đại can ngày càng xuống dốc. Thủ vệ trong thành chỉ biết ức hiếp lão bách tính, Cố Hoài Dương vừa lên, lại là nhất hô bà ứng. Trong hỗn loạn không lưu ý đánh chết cả thái thú trong thành, thế là hắn hoặc không làm hoặc làm đến cùng, dẫn người xâm nhập nha môn làm thổ hoàng đế. Trời cao hoàng đế xa, trong triều không rõ nguyên do, chỉ cho là Hoài Nam có khởi nghĩa, quốc khố trống rỗng, đã sớm không đánh trận nổi. Cũng chẳng biết trong triều đình hợp kế như thế nào, để trấn an Cố Hoài Dương, liền cho hắn một tước vịt răng Dũng Hầu, mệnh hắn trấn thủ nơi đây. Nhưng Cố Hoài Dương không ngốc, biết hoàng đế dùng hắn làm bia ngắm, vung tay áo không tiếp chỉ còn liên hợp mấy đại sơn phỉ trên mấy ngọn núi xung quanh. Có vẻ như muốn chiếm núi làm vua, lúc này cả đại lục đã hỗn loạn, tứ xứ có người dựng cần mà lên. Tuy rằng động tĩnh không lớn nhưng những người này hệt như một đám bọ chó bám trên tấm áo bào đại càn quan miệng đường hoàng này. Dìm được hồ lô thì gáo lại nổi, thật sự đáng ghét, hoàng đế quyết định giết gà dọa khỉ, Cố Hoài Dương kháng chỉ là dẫm lên họng súng. Hoàng đế ra lệnh một tiếng, người tiểu phỉ ít hôm đã đến, Cố Hoài Dương vừa thấy việc lớn không tốt, bản thân không tiền không binh khí. Chỉ có một đám anh em cầm dao cầm sẻng, bèn dẫn đội ngũ chạy đến An Khánh, nương nhờ thôi hộ tự phong An Khánh Vương nơi này. Nói đến cũng là duyên phận, năm ấy thi vô đoan từ Hàn Tuyền trong Cửu Lộc Sơn bơi ra cả người suýt nữa đóng băng, thật sự là trong ngoài lạnh thấu. toàn dựa vào một hơi trong ngực mà cầm cự tiếp, mới bò ra gượng đi được vài dặm đường thì môi tím lại vì lạnh té xỉu ngay ven đường. Vừa vặn được Cố Hoài Dương dẫn người đi tạo dựng tình cảm với đám đại sơn phỉ nhạt về. Thúy Bình điểu quanh quẩn lân cận Cửu Lộc Sơn lập tức đuổi theo chủ nhân đến, tin tức này đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Khiến một đám thổ phỉ lưu manh giật thót, Cố Hoài Dương cảm thấy Thi Vô Đoan khẳng định là người có đại tạo hóa, liền thu dưỡng, chờ sau khi y tình. Hai người nói chuyện còn rất ăn ý, Thi Vô Đoan ù cạc cạc bị kéo lên con đường phản tặc tiền đồ rực sáng này, sau năm ấy. Một ngày nọ có tiên hạc đưa tới cho y một gói đồ, Thi Vô Đoan mở ra thấy bên trong lại là một cây sắt 50 giây cùng mấy quyển sách cũ. Y vừa lật ra liền biết sự nông sâu, thật sự tu tập thấu triệt sẽ là đại học vấn có thể tham được thiên cơ, chính giữa còn kẹp một tờ giấy. Trên viết 5 chữ tự giải quyết cho tốt, ký tên là Giang Hoa vì sao phải giúp y, Thi Vô Đoan suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy đại khái Giang Hoa sợ dính vào nhân quả trái lòng thả y rời khỏi, sau đó nhớ tới nhắc nhở của lão hữu lúc lâm chung. Bị lương tâm khiển trách không chịu nổi, bấy giờ mới liều cái mạng ra cầu an tâm thôi, sư phụ trước khi sai mình đi. Có lẽ đã nhắn nhủ Giang Hoa tiền bối, nói gì thì không thể tra lại nữa, Giang Hoa tu tiên, lần này tặng sách cho y. Không biết gián tiếp dính phải bao nhiêu nhân quả thế gian, chỉ sợ trăm năm thế ngoại khổ tu cũng phải hủy trong một sớm, tiên nhân không được nhập thế. Nhập thế thì thọ số tận quả nhiên, đến bây giờ mới chẳng qua 4 năm thì Vô Đoan lại cầm một sấp giấy tiền, chậm rãi thả vào chậu than. Đại hán chính là một trong những huynh đệ kết bái của Cố Hoài Dương, tên là Mạnh Trung Dũng gãi đầu nói, ta nói rồi. Kết quả bị đại ca mắng cho một trận, huynh ấy bảo ta đến hỏi ngươi, cách trương.